Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 754, hưởng thụ trường lão cấp bậc đãi ngộ. Có một câu nói, Tiêu Nhiên nghẹn ở đáy lòng cũng không có nói ra đến. Cái kia chính là hiện ở Tiêu Nhiên hai người một khi dám nhắc tới ra muốn thoát ly lăng ra. Qua khác mưu lối thoát nói, e sợ cũng không cần đợi được Tiêu Nhiên đem lại nói. Sẽ trực tiếp trêu đến lăng thiên phù hộ đối với Tiêu Nhiên hai người ra tay. Bởi vì Tiêu Nhiên hai người đạt đến loại này cấp bậc thiên phú. Đã có thể nói khủng bố. Quả thực cũng là một viên bom hẹn giờ. Ai có thể được hơn nữa bồi dưỡng. Tương lai tuyệt đối có thể phát huy ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng năng lượng đến. Loại này khủng bố thiên tài. Một khi không có thể vì bọn họ lăng ra sử dụng. Vậy cũng tuyệt đối không thể bị Tây U trong thành những gia tộc khác cho được. Sử dụng một khi Tiêu Nhiên dám nói ra một chữ không. Tuyệt đối lập tức sẽ cùng Tiêm Lộ đồng thời chết ở chỗ này. Tiêu Nhiên lời nói này nói xong. Ánh mắt nhìn thẳng lăng thiên phù hộ. Ánh mắt không có một chút nào né tránh. Đầy đủ ba cái hô hấp thời gian. Toàn bộ không khí trong đại sảnh cũng quỷ dị ngột ngạt đến cực điểm. Lăng thiên phù hộ trịnh trọng trên mặt. Mới một lần nữa lộ ra một vệt nụ cười đến. Đồng thời nhìn Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người cười ha ha đạo. Được, được, được. Các ngươi đã như vậy tin tưởng ta lăng ra. Ta lăng thiên phù hộ cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi hai người thất vọng. Bắt đầu từ hôm nay. Hai người ngươi chính là ta lăng ra đệ tử hạch tâm. Tất cả đãi ngộ, cùng trưởng lão hoàn toàn tượng đồng. Mặt khác toàn bộ lăng ra tư nguyên. Có thể ưu tiên cung cấp cho hai người sử dụng. Ngoài ra, hai người ngươi có quan hệ yêu cầu, cũng có thể trực tiếp đưa ra đến. Đồng thời ta cho ngươi hai người tùy thời có thể lấy trực tiếp thấy ta đặc quyền. Có bất kỳ bất mãn, có thể trực tiếp tìm ta phản ứng. Lời này vừa nói ra, đứng ở lăng thiên phù hộ phía sau hai vị trưởng lão nhất thời sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhưng nhìn nhau nhưng không có mở miệng nói chút quan hệ. Gia chủ nếu nói như vậy. Tự nhiên có hắn đạo lý, mà nói một hơi những này đủ để khiến bất kỳ một tên lăng gia đệ tử đỏ mắt đến phát điên điều kiện. Sau, lăng thiên phù hộ tiếng nói mới hơi dừng lại một chút. Tiếp theo trầm giọng đạo, bất quá, tương lai nếu là ta lăng gia gặp nạn, hoặc là có yêu cầu các ngươi thời điểm, hy vọng hai người ngươi có thể không muốn khoanh tay đứng nhìn. Thân là lăng gia một phần tử. Nhất định phải ra tay giúp đỡ. Nói vậy điểm ấy, hai người ngươi không có ý kiến gì chứ? Ha ha, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Tự nhiên không có ý kiến. Đủ khả năng trong phạm vi, chúng ta nhất định giúp bận bịu. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng biết rõ lúc trước Tiêu Nhiên này lời nói phát huy tác dụng, liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Ha ha, vậy thì nói như thế định. Ngoài ra còn có mấy cái điều kiện, ta cần cùng các ngươi nói rằng, nhưng trước đó cùng các ngươi nói rằng, ta nói cái này vài điểm, tuyệt đối không có cầm cố các ngươi tự do ý tứ. Cũng là vì các ngươi an toàn suy nghĩ, dù sao bên ngoài quan sát các ngươi chắc thí thiên phú người thật sự là quá nhiều. Trên đời này không có không lọt gió tường. Lăng thiên phù hộ hơi hơi thở dài, chậm rãi nói. Ở lăng thiên phù hộ nói lời nói này thời điểm, Tiêu Nhiên vẻ mặt đúng là hơi run run. Bất quá cũng chính là như vậy trong nháy mắt, lập tức liền khôi phục như cũ. Gật đầu đạo, gia chủ cứ nói đừng ngại. Ân, hai người ngươi nếu là không có quan hệ đại sự, tốt nhất tận lực không nên rời bỏ ta lăng ra thế lực phạm vi. Một ít chuyện nhỏ, có thể trực tiếp dặn dò phía dưới những người kia đi giúp các ngươi làm. Hoặc là trực tiếp tìm ta. Ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết. Đương nhiên, nếu quả thật muốn đi ra ngoài, cũng không phải là không thể. Nhưng nhất định phải tìm hai vị trở lên trưởng lão cùng đi các ngươi đồng thời ra ngoài. Bằng không ta lo lắng các ngươi vấn đề an toàn. Lăng thiên phù hộ nói đến đây. Ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên mặt. Tựa hồ muốn đem Tiêu Nhiên trên mặt chút nào biến hóa. Cũng cho triệt để nhìn thấu. Thế nhưng, Lần này Tiêu Nhiên nhưng chỉ là thoáng suy tư trong chốc lát, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng đạo, không có vấn đề. Nghe được Tiêu Nhiên đáp ứng như thế thẳng thắn, lần này ngược lại là đổi Lăng Thiên phù hộ hơi hơi giật mình một hồi. Dù sao hắn vừa mới cái kia yêu cầu quá hà khắc, gần như đem Tiêu Nhiên hai người cho giam lỏng. Nhưng hắn cũng thật sự là bị bất đắc dĩ a, cũng không phải sợ Tiêu Nhiên hai người chạy trốn, mới dùng những người kia đến giám thị Tiêu Nhiên, sở dĩ để Tiêu Nhiên dẫn người đi ra ngoài, hoàn toàn là vì là Tiêu Nhiên hai người an toàn thôi. Chớ nhìn hắn hôm nay mặc dù ở trên quảng trường cảnh cáo những đệ tử kia, nhưng nhiều nhất một tháng thời gian, mặt khác mấy gia tộc lớn rất có thể sẽ biết được Tiêu Nhiên mọi người thân phận, thiên phú, thậm chí còn có thể đào ra Tiêu Nhiên nhược điểm. Đến thời điểm vạn nhất thực sự có người lại đây đào tường, Tiêu Nhiên bên cạnh có trưởng lão lưu giữ ở, cũng có thể giúp lảng tránh đi, đồng thời cũng có thể ngăn chặn những người người cá chết lưới rách trực tiếp ám sát Tiêu Nhiên dự định. Vốn là hắn đều làm tốt Tiêu Nhiên muốn có kẻ mặc cả chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên theo trước nói chuyện không giống, một cái liền đồng ý. Điều này làm cho trên mặt hắn dần dần hiện ra một vệt ý cười. Đó là xuất phát từ nội tâm ý cười. Trải qua đơn giản giải, hắn đã có thể xác định, Tiêu Nhiên là thật đánh tính toán tiếp tục lưu ở Lăng gia. Bằng không chỉ cần đầu này, thì nhất định sẽ cực lực phản bác đi. Nếu những này cũng bàn luận xong xuôi, như vậy chúng ta liền nói chuyện còn lại đi. Người quả nhiên là một tên đan thánh. Lăng Thiên phù hộ cười gật gù sau, câu chuyện lại là nhất truyền, một lần nữa trở lại Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu Nhiên lần thứ hai theo Tiêm Lộ liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ, cũng biết rõ vị gia chủ này vào đúng lúc này, mới bắt đầu tránh thức nhìn thẳng lên hắn đan thánh thân phận. Không tệ, ở ta sư phụ Đồng Hạo dốc lòng giáo dục phía dưới, may mắn ở luyện đan một trên đường hơi có chút thành tựu. Tiêu Nhiên gật đầu nói, đồng thời không quên đem sư phụ Đồng Hạo cũng cho điểm ra. Bởi vì Tiêu Nhiên phát hiện, dù cho bên này đã là linh giới, nắm giữ rất lớn tài nguyên tu luyện cùng có thể quay về lựa chọn chỗ trống, nhưng luyện đan sư tác dụng cũng theo trên tiểu thế giới không có gì khác nhau. Dù cho ngươi có nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, nếu là không có thích hợp luyện đan sư, người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên phát hiện cái này linh giới tuy nhiên vũ kỹ cùng trận pháp tựa hồ cũng rất cao minh, nhưng đan đạo vẫn đúng là không nhất định liền so với bên trong tiểu thế giới cao hơn bao nhiêu. Sở dĩ sẽ sinh ra những này đan thánh loại hình xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì linh giới bên trong luyện đan sư số đếm thật sự là quá mức to lớn. Cho dù là dùng người qua trồng chất, cũng có thể từ mấy tỷ người bên trong trồng chất một cái đan thánh đi ra. Hơn nữa, võ giả tu vi, một khi đột phá đến kim thân cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra chỉ ít có thể khỏe mạnh sống đến 500 tuổi trở lên. Thông huyền cảnh thì càng khoa trương, cho dù là sống đến 1000 tuổi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là đạt đến tử phủ cảnh, đầy đủ hơn 2000 năm sống tốt, hầu như không cần lo lắng có chết hay không vấn đề. Mà nắm giữ như thế trường thọ mệnh, những thầy luyện đan kia hoàn toàn có thể một chút tích lũy kinh nghiệm, dựa vào thời gian cùng thí nghiệm, đem chính mình luyện đan kỹ thuật tăng lên, do đó tấn cấp trở thành một tên thân phận tôn quý đan thánh. Tiêu Nhiên muốn nhưng là không sai, bây giờ linh giới trung đan thánh số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít, chỉ ít bình quân hạ xuống, mỗi cái trong thành trì cũng có thể nắm giữ 3 năm vị không giống nhau. Không chờ đan thánh, nhưng những này đan thánh, đại bộ phận vẫn đúng là đều dựa vào thời gian từ từ tích lũy kinh nghiệm. Do đó lên cấp đi lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 755, như thế làm dụng ý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.